giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, khi đã theo dõi chương trình đêm qua, chúng ta được giới thiệu một cách chi tiết về những quân chủng binh chủng thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những gương mặt sẽ là đối trọng với những người của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, bộ đội chủ lực. Nhà văn Khuất Quang Thụy đã khắc họa về họ một cách trung thực, đặc biệt là nhân vật Đại quý Sơn Đường với tính cách thẳng thắn và cả những tri thức quân sự qua câu nói. Ngẫm cho kỹ, trong những chiến dịch thất bại của chúng ta, nguyên nhân chủ yếu không chỉ là do chúng ta biết quá ít về kẻ thù, mà còn do chúng ta không biết nhiều về mình, ngộ nhận về mình. Chúng ta tự cao tự đại, chúng ta ỷ vào vũ khí khí tài hiện đại, thậm chí chúng ta còn ỷ cả vào chánh nghĩa. Thứ chánh nghĩa mà chúng ta vẫn nghĩ mình đang có. Những người Mỹ tỉnh táo nhất cũng đã thừa nhận họ đã thất bại trong cuộc chiến tranh này. Bây giờ họ đưa ra chiến lược Việt Nam quá, đó thực chất là chiến lược để người Mỹ rút lui trong danh dự, nhưng cũng chính là chiến lược để quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta khẳng định mình là một đội quân trọng danh dự và trách nhiệm. Với câu nói này, dù chỉ là trong một bữa tiệc, nhưng cũng đã cho chúng ta thấy rằng đối thủ của Trung đoàn trưởng Tiên, Tiểu đoàn trưởng Thịnh, chính quỹ Quang Đôi là một đối thủ xứng tầm trong cuộc đối chính sắp tới. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Thanh dân quay sang nhóm cố vấn, nói một tràng tiếng Anh. Đại quý Frank nghe xong liền đứng dậy. Những điều đại tá vừa nói là có lý. Lời đại quý Frank qua phiên dịch của trung quý Thanh Dân. Thời gian chiến lược của chúng ta không còn nhiều. Vì bên cạnh cuộc chiến mà chúng tôi và các bạn đang đương đầu ở Việt Nam, còn có một cuộc chiến khác nữa. Đó là cuộc chiến trong lòng nước Mỹ, cũng đang vô cùng sôi sục. Như các bạn đã biết, sau cuộc hành quân sang chiến trường Campuchia hồi tháng 4 vừa rồi, thì dư luận nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sau sự cố diễn ra ở tiểu bang Kentucky ngày 4 tháng 5, khi vệ binh quốc gia xả súng bắn vào đoàn biểu tình của sinh viên để phản đối mở rộng chiến tranh sang Campuchia, làm chết 4 sinh viên, thì cả nước Mỹ đã thành một chảo lửa. Không ai còn hiểu điều gì đang xảy ra, và ngay sau đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm sử dụng quân đội Mỹ một cách bừa bãi trong các cuộc hành quân leo thang, chiến tranh, như kiểu ở Campuchia. Điều quan trọng hơn là Thượng viện của chúng tôi còn thông qua điều luật hủy bỏ nghị quyết về Vịnh Bắc Bộ, đặt mọi sự can thiệp vào Việt Nam từ trước tới nay. Và từ nay về sau, ở thế bất hợp pháp. Và như vậy, từ nay về sau, quân đội Mỹ ở Việt Nam chỉ được hành động nếu có được sự chấp thuận của Quốc hội. Điều đó, trong bối cảnh hiện nay, là vô cùng khó khăn. Vì vậy, vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh, nghĩa là chuyển giao cuộc chiến này cho các bạn, không chỉ là để rút lui trong danh dự như đại tá vừa nói, mà còn là do tình thế chính trị ở nước Mỹ buộc phải làm như vậy. Việc đó đã được quyết định và đã diễn ra rồi, nên trên thực tế thì không có nhiều thời gian để các bạn chuẩn bị. Từ nay về mặt chính thức, các bạn sẽ phải một mình chiến đấu trên chiến trường. Quân đội Mỹ chỉ có thể hỗ trợ về hậu cần tiếp dẫn và chi viện quả lực tối đa khi còn có thể. ngay cả điều đó rồi có thể cũng sẽ không còn nếu chiến lược Việt Nam quá tỏ ra không hữu hiệu tức thì. Thông điệp rõ ràng là nếu các bạn không giành được thắng lợi trên chiến trường, thì Tổng thống Mỹ Nixon cũng không thể thuyết phục Quốc hội Mỹ chi tiền cho cuộc chiến này nữa. Nếu điều đó mà xảy ra thì các bạn cũng tự biết rõ là tình hình sẽ đi tới đâu rồi. Đại quý Frank nói xong, không khí quanh bàn tiệc bỗng lặng xuống, rồi cũng lại là đại tá Sơn Đường đứng dậy. Vậy đó, các chiến hữu đã hết mơ mộng chưa? Mà thôi, thay kể ba cái chuyện nhức đầu đó, rót rượu ra đi tụi bay, cứ nhậu cho xả láng cái đã. Thêm một chai rượu mới được khui. Khi các ly đã rót đầy, đại tá Sơn Đường liền quay sang Thiện Khanh. Thiện Khanh đâu? Làm nhiệm vụ của quạt náo viên đi chứ. Nào, ta hát bài hát của lính hát báo cho đỡ sầu nào. Trung úy Thiện Khanh liền đứng dậy với cây đàn guitar treo trên vách, soi dây, lựa nhịp, rồi cất tiếng hát bắt nhịp. Các sĩ quan bên bàn tiệc lập tức vừa gõ nhịp trên bàn, trên ly chén, vừa hòa giọng hát theo. Băng qua bão giông, xuyên qua màn đêm, nào anh em, lính hát báo chúng ta lên đường. Đại quý Huỳnh Xuân Thời không có được cuộc chia tay xôm tụ như đại quý Ngô Thanh Vân, vì tiểu đoàn nhảy dù số 11 đang có một cuộc hành quân giải tỏa cho một căn cứ biệt động quân vừa bị dây hãm trên vùng rừng núi phía tây Quảng Nam. Khi anh về tới căn cứ của tiểu đoàn thì mới biết tiểu đoàn đã lâm trận. Thượng sĩ Bơn, quản trị trưởng của đại đội, cho anh biết tin. Và cứ như những lời mô tả ngán ngẩm của ông ta, thì cuộc giải tỏa coi mọi đang gặp khó khăn lớn. Từ đầu tuần tới giờ, đã có 2 sĩ quan và 7 binh sĩ tử trận. Đại quý bị bắt hôm trước thì hôm sau, cấp trên điều đại quý Hoàng Đình Quân bên tiểu đoàn 3 về thay đại quý làm đại đội trưởng. Nghe nói ông này đánh đấm lập bập lắm, tánh tình lại nóng nảy, chửi lính suốt ngày như là hô tuồng bộ. Vì thế, anh em trong đại đội càng nhớ đại quý. Nghe vậy, đại quý Thời chỉ biết tắt lưỡi, thở dài. Thiệt tình, tôi có lỗi với anh em quá. Khi thượng sĩ Bơn nhắc đến tên những người vừa tử trận, thì đại quý Huỳnh Xuân Thời giật thót. Thằng Thi cũng rụng rồi à? Sao mà lại đến nỗi ấy? Thượng sĩ Bơn tiếp. Tôi nghe anh em thương binh vừa bốc về sáng nay kể rằng Trung úy Nguyễn Đăng Thi tử nạn ngay khi đại đội đang nhảy xuống bãi đáp. Lại vẫn căn bệnh cũ, tin tình báo không chính xác, đại đội rơi vô ổ phục kích. Quả lực chi viện triển khai quá chậm, nên em mình chống không lại các mũi tiến công của địch. Trung úy Thi và nhân viên truyền tin của ổng trúng nguyên một trái B-40. Cả hai chết tại trận, mà lại còn không được toàn thay nữa. Đại quý Huỳnh Xuân Thời thở dài. Tội nghiệp hắn, vừa mới cưới vợ tháng trước. Nói đến cô vợ của Trung úy mới thiệt là tội nghiệp á. Cổ phát điên liền khi nghe tin chồng tử trận. Tới nay vẫn chẳng có dấu hiệu gì trở lại bình thường. Cổ suốt ngày mặc bộ đồ cưới, ôm qua dạy, đi khắp khu gia binh. Miệng thì bay bãi bài hát. Mỗi khi lính dù lên điểm, các em nhìn nổ con ngươi. Bữa qua đúng lúc gia đình thượng sĩ né nhận tin báo thượng sĩ tử trận thì cổ mặc đồ cưới ôm qua chạy tới nhà, cứ nhất định kêu vợ thượng sĩ né ra chụp hình chung với cô dâu. vợ thằng bé đang sốc, còn chưa bật khóc lên được, thấy vậy cũng phát điên liền. Thế là trong khi cả nhà thằng bé đang than khóc rùm trời, thì hai chị em nhà nó lại ôm nhau cười sằng sặc. Cảnh đó thiệt đau lòng quá sức chịu đựng của bọn tôi đó đại quý. Kể đến đó, thượng sĩ Bương bỗng bật khóc ồ ồ. Tiếng khóc của ông ta thật kỳ dị, nghe cứ như tiếng sói tru, như cật nứa cứa vào lòng người, khiến cho đại quý Thời bỗng gục xuống ôm bụng vì một cơn đau hoàng thắt vừa dội lên. Đôi mắt anh như lồi ra, đỏ đồng đọc, có lẽ vì nước mắt không thể ứa ra được. Thượng sĩ, đi cùng tôi vô khu gia binh. Viên thượng sĩ gạt nước mắt tuân lệnh. Một lát sau, chiếc xe jeep chở hai người phóng ra khỏi doanh trại. Tới ngã ba đường, đại quý nói nhỏ: ghé vô chợ kiếm ít hương hoa đã. Đó là một cái chợ nằm trong một thị trấn nghèo. Ở đây đa phần là dân lao động, sống bằng nghề nông, xen với buôn bán nhỏ. Nếu không có khu căn cứ của lính nhảy dù và mấy cái đồn bảo an binh, hẳn thị trấn này quanh năm quạnh quẻ điều hiu. Đã xế chiều nên vắng que, hàng quán cũng lèo tèo sơ xác. Cái chợ này thường chỉ đông đúc sầm uất vào buổi sáng, khi các bà các cô trong mấy khu gia binh đi mua sắm đồ ăn cho gia đình trong ngày. Nó đặc biệt nhộn nhịp vào những ngày đơn vị được phát lương. Trong những ngày ấy, từ góc nào trong khu chợ cũng nghe thấy tiếng cười rúc rích của các chị, các cô, vợ lính. Cái chợ quê này cũng giống như cái hàng thử biểu. Nó vui buồn, thịnh suy theo thời cuộc, theo sự nóng lạnh, dữ lành của cuộc chiến. Vào những ngày lính dù đi trận thì chợ thường vắng lạnh, nhiều khi nhuốm màu tan tóc kiểu như ngày hôm nay. Khi lính về cứ nghỉ ngơi tập luyện thì khu chợ luôn đông vui, nhộn nhịp. Vào những ngày lính được xả trại, đôi khi lại quá ồn ào bởi những cuộc nhậu tàn canh trong những ngôi hàng quán, hay những cuộc đánh lộn khinh thiên động địa giữa các sắc lính. Đã có lần giữa phiên chợ lính dù và lính bảo an biệt động đánh lộn, đuổi nhau chạy răm rắp, có khi còn nổ súng thảy lựu đạn vô nhau như đánh trận. Đại quý Thời và thượng sĩ Bương ghé vô tiệm sạp hóa của chị Sáu Đơn. Chị Sáu có chồng là lính bảo an chết trận năm Mậu Thân, một mình chị nuôi dạy 6 đứa con. Đứa gái lớn nhất mới 14 tuổi, vừa đỡ đần chị được đôi ba việc thì năm rồi lỡ quớ bị xe GMC của lính Mỹ cán chết trên bộ. Được quân đội Mỹ bồi thường cho một mớ tiền đủ để chị mua căn tiệm này làm kế sinh nhai, nuôi 5 đứa nhỏ lít nhít còn lại trong nhà. Tiệm của chị chỉ bán đủ thứ hầm ba lăng, trong đó có cả các loại hàng quân tiếp dụ chị mua gom của đám binh lính sĩ quan hậu cần tiếp vận, chôm từ trong kho nhà binh mang bán. Quân cảnh đôi ba lần cũng ập vô tiệm khám xét, khui ra được một mớ. Có khi bắt cả chị Sáu Đơ về tra xét, nhưng rồi đâu vẫn vô đó. Nghe nói hồi này chị đang ăn nên làm ra, vì hàng viện trợ nhiều, có đêm người ta mục kích cánh lính hậu cần đánh cả xe hàng tới đậu trước cửa tiệm của chị để xả hàng. binh lính trong căn cứ dù còn kháo nhau rằng, thậm chí thằng nào nỡ làm mất vũ khí thì cứ lặng lẽ ra tiệm chị Sáu nhờ kiếm, khỏi bị quân Pháp sờ gãy. Có kẻ ác ý còn phao tin rằng bà Sáu Đơn gom súng đạn để bán cho du kích Việt Cộng. Nghe tin đó, chị Sáu nổi điên. Suốt một tuần liền, cứ sáng sớm và chiều tối, là chị bắt ghế trước cửa tiệm, chửi những đứa xấu mồm. Chị tế lên rằng cha chị, chồng chị đều bị Việt Cộng giết hại. Chị hận tới thấu xương còn chưa hết, nói chi tới vụ bán hàng lửa cho tụi nó. Chị mà biết đích thằng nào con nào ác nhân xấu miệng, thì nhất là chết, chị cũng tới tận nhà nó thảy cho mấy trái lựu đạn. Chị Sáu Đưa nhận ra khách quen, sởi lởi lên tiếng. À, chào đại quý, chúc mừng đại quý nghe. Có chi mà mừng, đại quý thời tu tay. Hồi nay buôn bán coi bộ ngon lành chứ chị Sáu. À, cũng lai rai vậy thôi đại quý. Nghe mấy đứa trong đại đội nói đại quý gặp chuyện lôi thôi với đám quân Pháp. À, tôi thấy lo. Thiệt tình đó, mấy ông sĩ quan bự trong căn cứ mấy ai được như đại quý nè. À, cảm ơn chị Sáu nghe. Cũng tai qua nạn khỏi rồi. Tiếc rằng không về kịp để đi trận với đơn vị. Chị Sáu bỗng đổi sắc mặt, đang cười nói vậy, bỗng buồn hiu. Đó, nhắc tới mới rậu nè. Mấy người vừa bị rụng đều là chỗ thân quen với tôi đó đại quý. Giờ bảy né, thi thoảng thì vẫn ra làm phụ cho cửa tiệm của tôi để kiếm thêm tiền nuôi hai đứa nhỏ. Thằng Tám Trai thì là chỗ bà con với ông thông gia của ba tôi. Trung Quý Đăng Thi thì là khách ruột. Vợ Trung Quý lại là cô giáo của sắp nhỏ. Bữa qua tôi cũng vừa vô nhà thắp nén nhang cho mấy chú đó. Cô vợ Trung Quý Đăng Thi không chừng gục luôn đó. Đại quý xem có cách chi giúp cổ không? Đại quý thời lắc đầu. Những nỗi đau khó chữa lành một sớm một chiều. Chị Sáu à, đành phải trông chờ vào thời gian và ông trời thôi. Chị cũng từng trải qua cái đận đó, chị đâu có lạ. Ừ, ngày ổng chết trận tôi cũng tưởng mình là không qua nổi. Những muốn nhắm mắt đi theo ổng luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại còn đàn con nhỏ, còn cha già mẹ héo trông cậy vô nơi mình, nên phải cố mà sống. Hay ngày qua tháng lại rồi cũng nguôi ngoai. Sống ở cái thị trấn nhỏ bên mấy cái căn cứ quân sự này, ngày mô tháng mô, chẳng nghe tiếng tang phụ khóc chồng. Nghe hoài rồi trái tim mình cũng chai lì ra đại quý à. Chị Sáu Đưa lại thở dài thường thường. Rồi cũng quen thôi đại quý. Cuộc chiến chết tiệt ni coi bộ chưa chấm dứt trong một sớm một chiều đâu. Trước đây thì người Mỹ chết nhiều. Bây giờ người Mỹ ngán chết rồi sẽ nên trả thêm nhiều tiền, đưa thêm nhiều súng đạn sang cho người mình đánh nhau với Việt Cộng. Trên báo người ta kêu cái đó là Việt Nam quá gì gì đó, phải không đại quý? Chị Sáu nghĩ tới ba cái dơ dẫn đó làm chi cho đau đầu vậy hả? không nghĩ tới đâu có được. Chị Sáu còn định nói thêm gì gì đó nữa. May kịp, thượng sĩ Bơn cũng vừa chọn đồ cúng xong. Đại quý thời chào người đàn bà quá chồng, rồi đi nhanh ra khỏi cửa tiệm, để tránh phải nói thêm chuyện thời cuộc, thứ mà bây giờ ai cũng ngán, nhưng ở Mô cũng thấy người ta nói đến nhiều nhất. Xe chạy đến trước lối vô khu gia binh. Đại quý thời ra lệnh cho lái xe dừng lại. Anh quyết định cùng thượng sĩ Bơn đi bộ vào khu gia binh, đang chìm trong bầu không khí tang tóc, trong nỗi lo âu thắt thẩm của mỗi gia đình binh sĩ. Hôm nay họ tới chia buồn cùng gia đình người này, người kia, biết đâu ngày mai sẽ tới lượt nhà mình đón nhận tin dữ từ chiến trường. Chỉ thấy lũ trẻ là vẫn hồn nhiên vui tươi, chúng vẫn hò hét chạy rầm rầm trong ngõ xóm, chơi trò trốn tìm, trò đánh trận. Có đứa trên đầu vẫn còn đội những vành khăn tang mới. Nhưng đại quý thời thực sự ngạc nhiên khi bắt gặp một cuộc nhậu vừa được gầy nơi đầu dãy nhà, lối vô nhà trung quý Đăng Thi. Từ trong nhà vẫn vang lên tiếng hô cạn ly, tiếng hò hét la lối quen thuộc của những con ma men. Đó là đám thương phế binh trong khu tụ tập thường ngày nhậu say chừng, đại quý ạ. Ngày nào cũng vậy, hôm nay nhậu nhà ni, mai tới nhà khác, mốt nhà khác nữa. Họ nhậu tới khuya mới tàn cuộc. Thằng Mô còn tỉnh táo thì lập cập chống nạn lần về. Thằng Mô say rồi thì kêu vợ con nó tới rước. Bữa nhậu Mô cũng diễn trình tự một vở quen thuộc. Mở đầu là ôn cố tri tân, tranh nhau kể chuyện chiến trận. Trận ấy trận nọ, bọn tao quýnh hay như ri, bọn bay quýnh dở ẹt ra răng. Sau đó thì đến hồi luận anh hùng bàn thời cuộc. Kế tiếp thì tới hò hét tranh nhau làm nghệ sĩ. Cuối cùng là chửi đời, chửi thời thế, chửi Việt Cộng và chửi cả Tổng thống Mỹ lẫn Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy đó đại quý. Căn nguyên cũng là tại tụi nó buồn, cảm thấy đời mình đã bỏ đi, giống như cái vỏ đạn dứt lăn lóc đâu đó ở ngoài đồi kia, đang từ ngày rỉ sét, chẳng còn có ích cho ai nữa. Đời thì bạc, đồng lương thì còm cõi của thương phế binh, nuôi thân còn chưa đủ, huống hộ còn vợ con. Vì thế nhiều đứa khi thành thương rồi thì bị vợ bỏ, con cái hư hỏng. Bọn chúng nó không tìm tới rượu, tìm tới ma túy mới là chuyện lạ đó đại quý. Quân chương chiến thương bội tinh, anh dũng bội tinh thì cũng chẳng đáng giá hơn một cái lon bia rỗng. Nghe thượng sĩ Bơn nói vậy, đại quý thời chợt rùng mình. Một cơn ớn lạnh đột ngột tọc tới, chạy dọc theo sống lưng, rồi lan tới lục phủ ngũ tạng. Anh choáng váng, ngồi thập xuống ven đường và bắt đầu nôn khóc nôn tháo. Về nhận nhiệm vụ ở trung tâm huấn luyện của sư đoàn dù hôm trước, thì hôm sau đại quý Quỳnh Xuân Thời nhận được lệnh phải về bộ tư lệnh sư đoàn ngay để tham dự buổi lễ mừng sư đoàn trưởng Dư Quốc Đống vừa được vinh thăng trung tướng. Tờ công lệnh còn ghi thêm: với tất cả lòng tôn kính và vinh dự dành cho người anh cả của sư đoàn nhảy dù Kiêu Dũng. Anh thật không hiểu vì sao một sĩ quan vừa thoát án phạt tù như mình mà lại có vinh dự lớn như vậy. Nhưng dù sao thì tân trung tướng cũng là bậc đàn anh tiền bối rất đáng kính trọng. Hơn nữa, vụ bê bối vừa qua, ông ta mà không ra tay thì anh cũng tan đời rồi. Nên cũng đáng để đứng trong hàng quân tung hô vài lời chúc mừng vị tư lệnh sư đoàn đáng kính này. Về tới sở chỉ huy sư đoàn, anh mới biết buổi lễ mừng vị tư lệnh sư đoàn được vinh thăng trung tướng sẽ được tổ chức trang trọng, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Số khách được mời không quá 200 người, trong đó có 40 sĩ quan dù tiêu biểu đại diện cho hầu hết các đơn vị trong sư đoàn. Số còn lại là khách từ các cơ quan cấp trên, từ các đơn vị phối chiến, các vị đại diện cho chính quyền các tỉnh mà sư đoàn từng có quan hệ thân hữu. Ngoài ra, còn có một số bạn bè người thân của gia đình trung tướng. Ông không cho mời phóng viên báo chí và không mời các quan chức chính phủ từ Sài Gòn ra. 40 sĩ quan tiêu biểu được ban lễ tân tập hợp trước nửa giờ để kiểm tra trang phục và phổ biến nghi thức. Các sĩ quan đều phải mặc lễ phục với đầy đủ các loại quân quy chương, dây chiến thắng cành dương liễu và những thứ lằng nhằng làm nên vẻ kiêu dũng của một sĩ quan nhảy dù trong khi đang cố gắng đánh giật với đôi bốt mới vừa được ban lễ tân cho mượn, hơi chật so với chân mình, thì có người đi tới đập mạnh bàn tay lên vai thời. Đại quý, gặp trục trặc với đồ mới hả? Thời ngẩng lên và bắt gặp một gương mặt sạm đen với đôi mắt sáng quắc. Anh nhận ra ngay đó là thiếu tá Tăng Xuân Báo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 nhảy dù. Chào thiếu tá, tôi chinh phục được nó rồi. Thiếu tá bận lễ phục trong bảnh quá. Bảnh chi? Trong hơi tuồng thì có. Rồi anh ta ghé vào tay thời nói nhỏ: tôi có nghe về cái vụ đại quý bắn nhau với tài hát báo mới gột từ lò Mỹ về. Làm sao mà bồ thoát được cái vụ đó ngon lành vậy? Đại quý thời hất hàm về lễ đài ở phía trên hội trường lớn. Nhờ ổng ra tay đó. Tư lệnh không muốn người ta làm gỏi một sĩ quan thuộc cấp ngon lành của mình mà. Vừa lúc đó, một sĩ quan dáng thấp đậm bước tới. Thiếu tá Báo giật người đứng nghiêm, đưa tay lên giành mũ chào, khiến cho thời cũng phải lập tức hành lễ theo. Kính chào đại tá. Thư giãn đi thiếu tá, trông anh cứ như là một chú lính chì vừa lôi trong hộp ra vậy. Viên đại tá cười rồi đi qua. Thiếu tá Báo hất hàm về phía ông ta giới thiệu: đại tá Nguyễn Văn Thọ, mới được bổ nhiệm chức vụ lữ trưởng lữ đoàn dù số 3 của bọn tôi đó. Trông ổng thật bảnh bao thơ thới, sao giống sĩ quan bằng giấy quá vậy? Đầu đến nỗi ổng cũng có một chút thành tích chiến trận, nhưng mà mới chỉ là khi ổng còn chỉ huy đại đội thôi. Tới cỡ này rồi thì còn phải chờ xem. Thiếu tá Tăng Xuân Báo nói vậy rồi kéo tay đại quý Quỳnh Xuân Thời: đi, để tôi giới thiệu với bồ và anh em chiến hữu. Đáng lắm mấy khi có cơ may gặp mặt được hầu hết những tinh anh của sư đoàn nhảy dù. Thời cũng nghĩ vậy, nhưng hai người chưa kịp nhúc nhắc thì đã có lệnh tập hợp. Các sĩ quan rầm rập chạy tới nơi tập kết trước cửa hội trường lớn. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.